Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 527, chương 527, nhân gian không phải tháo dỡ. Cầu huyết mưa tầm tà. Kakashi, năm đó cái kia khóc bao khả năng. Dám một mình đấu toàn bộ nhẫn giới. Obito tỉnh quá tới thời điểm vô ý thức che cùng với chính mình ngực. Nơi nào còn mơ hồ vô cùng đau đớn. Da xúc cảm biểu thị thân thể cơ năng đã bị chữa trị. Cúi đầu nhìn lấy Anbu chế phục ngực vị trí có một cự đại quật long. Anbu Obito không chút suy nghĩ đứng lên chân đá vào đồng dạng ngã vào một bên. Bởi vì kích thích quá lớn. Chakra thiếu sót mà đã bất tỉnh một cái ngân phát ninja trên ngực. Ta thật hẳn là một cước đá chết ngươi. Cảm thấy chưa đủ. Obito còn muốn đi qua lại đá cho mấy đá. Đây thật là đem hắn tức điên mau. Nhớ hắn Uchiha Obito lần đó làm việc tốt. Những thứ kia giả bà lão công công không phải đều thân thiết đưa nước Fructosa hoặc là điểm tâm. Lễ vật cho hắn. Làm sao lại đến cái gia hỏa này nơi đây? Đưa không phải châm chọc khiêu khích chính là Raikiri đâm trái tim. Ngẩng chân còn không có đạp xuống. Lúc trước một cước kia đã đem kích thích quá độ mà hôn mê ngân phát thượng nhẫn ninja nhắc nhở. Kakashi bưng ngồi bắt đầu tới thời điểm một tay che ngực miệng một tay che đầu. Cảm giác mình tựa hồ làm rất dáng dấp ác mộng thế nhưng có nghĩ không chân thiết. Biết hắn ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt âm trầm. Anbu chế phục ngực vị trí còn có một cái trống rỗng nam nhân lúc. Obito, Uchiha mang 583 thổ. Vẫn còn ở sinh khí. Không muốn nói chuyện. Có thể làm phiền ngươi cho ta cái giải thích sao? Kakashi chiêu bài thức nụ cười. Lộ ra một loại bị vận mệnh tha chạy bi thương cảm giác. Hai người các ngươi đến cùng ai mới là Uchiha Obito? Anbu Obito ôm ngực mà đứng từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy ngồi dưới đất ngân phát thượng nhẫn. Ninja, dùng cằm hướng phía sau hắn gật một cái. Người hỏi hắn, Kakashi quay đầu, thấy ăn mặc Akatsuki đặc chế màu lót đen hồng vân áo choàng Obito cũng tỉnh. Cái này hắn không biết nên quản đối phương gọi cái gì mới là. Lại tựa như xem hiểu ngân phát ninja ý tưởng. Lòng tràn đầy cả mắt đều là nguyệt chi nhãn Akatsuki Obito nói. Ta ai cũng không phải. Cũng không muốn thành bất luận kẻ nào. Ngươi cái này đồ dỏm xưng hô như thế nào ta đều có thể. Ngược lại cái này giả tạo thế giới ta đã chịu đủ rồi. Hắn nhìn về phía ăn mặc Anbu chế phục. Cùng chính mình giống nhau như đúc nam nhân nói. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Cũng không hứng thú biết ngươi là ai. Nếu như người nghĩ ngăn cản ta kế hoạch, chấm ngoặc kép, nguyệt chi nhãn kế hoạch, Anbu Obito cười nhạt, ta bản thân liền phản tổ trở thành thuần tránh Otsutsuki huyết thống. Trong không gian thứ nguyên có ba cái hắc Zetsu, Naruto, một cái Otsutsuki Kaguya, Naruto, một viên thần thụ, Naruto, chấm ngoặc kép, thấy đối diện chính mình nghe được vẻ mặt mộng bức. Một loại thật cao cảm giác về sự ưu việt tự nhiên mà sinh. Quên đi, buồn cười ngươi liên nguyệt mắt kế hoạch là một hồi âm mưu. Liền hỏng bét lão nhân. A ta nói chính là Uchiha Madara đều bị hắc Zetsu lừa gạt. Huống chi là ngươi, Akatsuki Obito trừng ra Mangekyo Sharingan cả giận nói. Ngươi nói cái gì? Nguyệt chi nhãn là hắc Zetsu hư cấu đi ra. Uchiha trong đền thờ cái kia thạch bi cũng là bị hắn bóp méo qua. Tsukuyomi vĩnh cửu trên thực tế là trợ giúp Otsutsuki Kaguya cùng hắc Zetsu đem người sống chế tạo. Thành bạch Zetsu một loại thủ đoạn. Thấy đối phương vẻ mặt không tin. Nhưng sắc mặt lại càng ngày càng kém. Anbu Obito nhún nhún vai. Buông tay đối với một chính mình khác nói ra. Ngươi tìm một cơ hội đem hắc Zetsu lừa gạt tiến đến. Các loại đem hắn phong ấn về sau ngươi xem qua trí nhớ của hắn dĩ nhiên là có thể biết được cát. Vậy ngươi lại là làm sao mà biết được? Akatsuki Obito nội tâm như kinh đào hãi lãng. Mặt ngoài lại tận lực để cho mình hiện ra bình tĩnh, hư cấu một ít không có nhận thức đồ vật. Nếu như ngươi theo ta trải qua một dạng sự tình, Akatsuki Obito nhìn lấy Anbu Obito trên mặt cùng lựu mình giống nhau như đúc vết xeo. Nổi giận nói, thì không nên quên loại đau khổ này. Mất đi cái này trên thế giới duy nhất quang. Cái này tàn khốc trong thế giới chỉ có tuyệt vọng. Không sai. Cái này nhãn là địa ngục. Kakashi sắc mặt khó coi. Rất khó tưởng tượng bên này Obito đến cùng đã trải qua cái gì mới. Chỉ có biến thành như vậy căm hận cái này thế giới. Có một loại mơ hồ suy đoán. Để hắn thống khổ không ngớt. Anbu Obito vươn ba ngón tay nói. Đệ nhất, ta cái kia thế giới Lâm cùng Minato lão sư đều sống lại. Lợi dụng uế thổ chuyển sinh cùng luân hồi thiên sinh ngươi cũng có thể phục sinh bọn họ. Đệ nhị, Sharingan lực lượng nguyên với thống khổ. Uchiha Madara vì lợi dụng chúng ta cố ý bày cuộc hại chết Lâm. Cũng hạ sáo để cho chúng ta tận mắt nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, Kakashi, ngoặc kép chấm than, Akatsuki Obito, ngươi nói cái gì? Sở dĩ ta mới nói nên hướng Lâm nói xin lỗi là Uchiha Obito. Mà không phải Hatake Kakashi. Anbu Obito thở dài. Đệ tam, Lâm bởi vì yêu cái này thế giới. Vì thủ hộ Konoha làm ra tuyển trạch. Nếu như bởi vì ngươi thi hành nguyệt chi nhãn. Để toàn bộ thế giới tất cả sinh vật hoàn toàn biến thành bạch Zetsu. Chấm ngoặc kép, còn nhớ rõ sao? Lâm nói, nàng sẽ vẫn nhìn chúng ta. Đối diện Akatsuki Obito sắc mặt mắt trần có thể thấy thảm đạm xuống phía dưới. Anbu Obito cảm giác một cái Rinnegan lực lượng. Không biết bọn họ ở chỗ này ngủ mê man bao lâu. Nhãn lực thậm chí đã có thể lần nữa sử dụng siêu hoàng tiền Hirasaka xuyên toa thời không giữa lực. Lượng. Nhưng trước đó, hắn hẳn là đi bắt một chuyến hắc Zetsu. Xem Kakashi một mạch lôi kéo cái đầu cùng ruộng lúa mạch bên trong người bù nhìn tựa như. Obito cho là hắn lo lắng Konoha tình huống nói ra. Konoha chuyện không cần phải ngươi quan tâm. Naruto sẽ đánh bại Pain. Thuyết phục Nagato sử dụng luân hồi thiên sinh đem người trong thôn đều phục sinh. Trên thực tế là, đang suy tư Lâm chết cùng Obito bị Madara lợi dụng sự tình. Nghe được Naruto sẽ cứu vớt Konoha, nội tâm ít nhiều có một loại bị cứu rỗi cảm giác. Tuy là trải qua mất đi Obito, mất đi Lâm, mất đi Minato lão sư cùng Kushina thống khổ, nhưng cùng lúc hắn cũng không phải dừng bước không tiến lên. Chỉ ít đội 7 trưởng thành rất không tệ. Nói lên đội 7, sẽ nghĩ đến cái kia vì đạt được báo thù lực nhất mà đầu nhập vào Orochimaru học sinh. Lại nói tiếp, Sasuke cùng Dung, Uchiha ý đồ khởi xướng chính biến. Bị Danzo cùng đệ tam mục biết được. Danzo dùng Sasuke uy hiếp Dung. Dung nhận đồ tộc nhiệm vụ. Anbu Obito nhìn thoáng qua bên kia chán trường một chính mình khác. Chúng ta cũng là đồng lõa. Cảnh vụ bộ đội đại lâu khiến cho chúng ta tàn sát. Còn không đợi Kakashi tiêu hóa đoạn văn này bên. Trong tình báo. Cùng với năm đó khóc bao ở cuối xe là thế nào có thể lòng dạ độc ác tàn sát hết tộc nhân mình. Chuyện này, Obito lại nói. Ồ được rồi, Naruto sẽ ở đây lần cùng bên chiến đấu thời điểm cởi ra Hakno Fuinshiki. Nhìn thấy Minato lão sư năm đó phong ấn tại trong thân thể hắn chakra. Akatsuki Obito nghe nói như. Thế, thân thể không phải tự nhiên quất một cái. Nói đến chỗ này sự tình, Kakashi nhãn thần thoáng nhu hòa. Phải không? Tốt lắm, Naruto rốt cuộc có cơ hội có thể nhìn thấy cha ruột. Obito, không phải, ta là muốn cho ngươi trước giờ đánh nộp hồ sơ. Hai cái Obito, một cái cụt hứng ngồi dưới đất, đem đầu ép tới thấp hơn. Một cái khác cũng phiêu hướng nơi khác. Kakashi, có cái gì phải nói sao? Obito. Chuyện cho tới bây giờ ta nghĩ ta hẳn là đều có thể chịu được. Obito, năm đó thừa dịp cửu vĩ Jinchuriki sinh nở. Căn cứ đối với tia chớp vàng hiểu rõ từ trên tay hắn cướp đi cửu vĩ Jinchuriki. Cùng với lợi dụng Sharingan khống chế cửu vĩ công kích Konoha nhân. Chấm ngoặc kép, là ta, ngoặc kép chấm than, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QVQ. Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.